phủ đồ tháp cổ xưa lẳng lặng trôi lơ lửng, quanh thân nó, tám pho ma thần dữ tợn trôi nổi, tản ra hung sát khí ngập trời. Sự hung sát ấy trực tiếp làm cho hư không trở nên vặn vẹo. Đó là bát bộ phủ đồ trong truyền thuyết. Nhìn tám pho ma tượng dữ tợn này, xung quanh hóa thần trì cũng truyền ra một vài thanh âm khiếp sợ, hiển nhiên là đã nhận ra nó. Mục trần này không chỉ tu thành nhất khí hóa tam thanh, hơn nữa còn có bát bộ phủ đồ, trong số 36 tuyệt thế thần thông, hắn lại tu luyện được tới hai đạo. Đông đảo cường giả âm thầm chắt lưỡi, trên toàn đại thiên thế giới, thần thông vô số, nhưng đỉnh tiêm nhất lại chỉ có 36 đạo, như vậy đủ nhìn ra sự cường đại cùng hiếm có của chúng. Hoàng Huyền Chi có năng lực nghịch thiên như vậy, đơn giản chính là vì hắn tu thành cửu chuyển thành thánh quyết, đó cũng là một trong 36 tuyệt thế thần thông. Thế nhưng hiện giờ, Mục Trần lại tu thành những hai đạo. Vậy làm sao không khiến người ta khiếp sợ? Hoàng Vương Hoàng Kim ngưng mắt nhìn thủy kính, sắc mặt cũng hơi chút khó coi, hai mắt thâm trầm, hắn cũng không ngờ tới. Mục Trần không chỉ chống đỡ được sát chiêu của Hoàng Huyền Chi, ngược lại bắt đầu triển khai phản công vô cùng hung hãn. Phía sau lưng hắn, những trưởng lão hoàng tộc sắc mặt cũng biến ảo, trong mắt toát ra vẻ lo âu. Bởi vì, tranh đấu tới bây giờ, bọn họ làm sao còn không nhận ra, ưu thế của Hoàng Huyền Chi đã bắt đầu trở nên yếu dần. Hiện tại thực lực của Mục Trần đã tăng vọt lẽn tiên phẩm sơ kỳ, không kém Hoàng Huyền Chi chút nào, hơn nữa còn thần thông kinh khủng như bát bộ phù đồ, nếu hắn thi triển sát chiêu chí mạng thì sẽ đáng sợ bực nào. Hy vọng thiếu tộc trưởng có thể chống đỡ, Mục Trần thực lực tăng vọt cũng có giới hạn, chỉ cần sống sót qua một lượt thế công này thì bản thân hắn cũng sẽ nhanh chóng suy yếu, đến lúc đó chính là cơ hội tốt nhất, chỉ cần sống sót qua, Mục Trần kia nhất định thảm bại. Trong lúc bên ngoài hóa thần trì nghị luận ầm ĩ, Hoàng Huyền Chi vững vàng đứng trên kim hoàng, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm tám tòa ma tượng, suy nghĩ trong lòng hắn cũng không khác những trưởng lão kia chút nào.